One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1082. Địa hạ thế lực, ta biết rồi, các ngươi làm rất tốt. Nhận được Phi Ưng Lux gọi điện thoại tới, Mingo chân mày giãn ra, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, quay đầu nhìn Hắc Hồ Tử liếc mắt. Mingo cười nói, phệ phệ phệ. Tích, sự tình phi thường thuận lợi. Ngươi sẽ chờ làm tân lang a? Hắc Hồ Tử nứt ra miệng rộng, cười tâm hoa nộ phóng, đem răng hàm đều cho lộ ra. Vốn là xấu xí gương mặt, cười rộ lên, có vẻ càng thêm ác tâm. Tâm tình thật tốt, trở về thời điểm, gặp một cái thiên long nhân nữ nhân. Hắc Hồ Tử cười hắc hắc ám thủy. Theo một hồi nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, nữ nhân kia không bị khống chế bị hút tới Hắc Hồ Tử trong tay. Hắc Hồ Tử đem nữ nhân gánh trên vai, không để ý tới trên đường còn lại thiên long liền kinh ngạc ánh mắt phẫn nộ. Trực tiếp đem nữ nhân mang về nơi ở. Sự tình rất nhanh thì truyền đến Mingo trong lỗ tai. Tức giận đến Mingo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức liền đem Hắc Hồ Tử cho thiến. Nhưng là, đại hôn buông xuống, Mingo có thể không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng Hắc Hồ Tử bạo phát xung đột. Quên đi, khoát tay áo, chuyện này bị Mingo cứ như vậy cho đè xuống, không để ý tới Hắc Hồ Tử. Hậu thiên liền muốn cử hành đại hôn, có thể Mingo vẫn là bớt thời giờ đi từ ổ nhà xưởng. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Mingo, Caesar vội vàng từ trên ghế salon đứng lên. Hắn hiện tại đang hoàng nguy, Caesar đã hoàn toàn đầu phục Mingo. Thế nào? Mingo cười với hắn một cái, ý bảo hắn không cần khẩn trương. Caesar vội vàng trả lời, đến hiện tại thì ngưng. Năng lực giả quân đoàn đã có 350 cái. Cho phú giả quân đoàn cũng có 300 người. Mingo gật đầu, còn là muốn dành thời gian. Sơ kỳ mục tiêu là giống nhau 1000 cái. Cái gì? 1000 cái? Mingo tay bút, còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hoảng sợ Caesar mục trừng khẩu ngốc, trong miệng đều có thể nhét vào một cái trứng vịt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,